Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, 732. Chương 732, thần mộc hạp cuộc chiến. Trung, mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm buông xuống, trong hẻm núi dấy lên vô số to lớn cây đuốc, chiếu lên 10 tòa bệ đá sáng như ban ngày. Ác chiến vẫn ở chỗ cũ kéo dài, chỉ là tiếng la giết thiếu rất nhiều. Một khi có âm thanh xuất hiện, cũng phần lớn là sắp chết kêu rên. Gió lạnh thổi tiến vào hẻm núi, tạo thành quái dị tiếng hú, như quỷ khóc thanh âm. Phát giác được đại yêu ở giam cấm trong hẻm núi khí tức, Từ Ngôn không khỏi liên tưởng đến trước đây không lâu từ Lôi Lục trong miệng nghe được trăm yêu tiệc rượu câu chuyện, trăm yêu thịnh yến, tất nhiên là muốn nuốt ăn mỹ vị. Đối với yêu tộc tới nói, nhân tộc chính là tốt nhất đồ ăn. Chẳng lẽ, trăm yêu tiệc rượu là muốn ăn nhóm lớn nhân tộc? Nghĩ tới đây, Từ Ngôn mặc dù gan lớn bao ngày, cũng bắt đầu kinh hãi không thôi. Một con đại yêu ăn thịt người không coi vào đâu. Nhưng nếu là trăm con đại yêu ăn thịt người, vậy thì không phải là ăn đi 10 cái trăm cái. Ít nhất phải ăn đi hàng ngàn hàng vạn nhân tộc, thậm chí sẽ đạt tới 10 vạn trăm vạn khoảng cách. Toàn bộ Thiên Bắc nguyên bản là nhân tộc ít ỏi. Nếu như ở trải qua một phen đại yêu tàn sát, Thiên Bắc nhân tộc cần phải tiệt tích không thể. Yêu chủ, chấm ngoặc kép, trên đài đá giết chóc Từ Ngôn không để ý chút nào. Hắn bắt đầu suy tư lên người yêu chủ kia hai chữ hàm nghĩa. Lôi Lục phía sau lời nói không nghe thấy. Vì lẽ đó yêu chủ là chỉ cái gì? Từ Ngôn cũng không rõ ràng. Hơn nữa người yêu chủ này danh xưng hắn vô cùng xa lạ. Lần đầu tiên nghe nói, chẳng lẽ là yêu vương bên trên mạnh mẽ yêu tộc? Trong lòng không rõ, nhất định không người giải đáp. Hay là Xích Nguyên biết yêu chủ là cái gì? Nếu như có thể bình yên ly khai thần mộc hạp, Từ Ngôn quyết định phải cố gắng tìm hiểu một phen. Có quan hệ trăm yêu tiệc rượu cùng yêu chủ câu chuyện chân tướng. Nửa đêm thời khắc, trong hẻm núi biến đổi càng ngày càng lạnh, trên mặt đất xuất hiện xương trắng, từng trận gầm nhẹ trước sau từ thấp nhất thạch chung quanh đài vang lên. Đánh tòa sơn nhìn hổ loại tâm tư này tuyệt đối không phải Quy Nguyên Tông một phương. Chỉ ít vượt qua 10 nơi thế lực nhân mã trước sau lưu lại trên mặt đất mặt, vẫn chưa leo lên bệ đá. Theo tháng rơi bên trong ngày, những này vô cùng vững vàng đội ngũ trước sau quay về bệ đá phát khởi đánh mạnh. Một nói kinh lôi thiểm quá, thấp nhất phía trên bệ đá nhất thời có mấy bóng người bị nổ bay. Sau đó là càng nhiều hơn hư đan tu sĩ bay người lên. Cuối cùng khởi xướng tấn công mười mấy nơi nhân mã, lẫn nhau trong đó phảng phất tồn tại một loại hiểu ngầm. Không liên quan tới nhau, cơ hồ là liên thủ giống như vậy, đem vị trí trên đài đá tu sĩ thanh trừ hết sạch. Sau đó bổ nhào sau cùng hai tầng bệ đá. Có thể ở hiện tại mới xử xuất toàn lực, nhất định là ẩn nhẫn người. Từ Ngôn cũng mang theo Quy Nguyên Tông nhân mã giết tới bệ đá. Hắn có ý định khống chế được chính mình xuất kiếm lực đạo. Vận dụng phép thuật cũng chỉ là đất đá loại, uy lực cũng không quá lớn. Kinh người ác chiến, ngoài ý liệu phát sinh ở đỉnh tầng thứ 3 bệ đá bên trên. Nguyên bản bị Cửu U Giản chiếm cứ tầng thứ 2 lại trống không? Cửu U Giản hai vị văn sĩ không có cùng liều chết xung phong nhân mã tử chiến, mà là đột nhiên công lên tầng thứ nhất, cùng quán tước phủ nhân mã chiến ở một chỗ. Cứ như vậy, người đến sau nguyên bản xuất hiện liên thủ tư thế, bị dễ dàng đánh vỡ. Mười mấy nơi bất đồng thế lực nhân mã lập tức đối địch lên, lẫn nhau trong đó ra tay đánh nhau. Trong lúc không ngừng có người leo lên tầng thứ hai bệ đá, lại trước sau bị những người khác chém giết, phản phản phục phục đánh rằng co ở trong màn đêm không ngừng trình diễn. Từng cái trúc cơ tu sĩ bóng người lăn xuống bệ đá, đều không ngoại lệ tất cả đều chết ở đây. Hư đan tu sĩ liều mạng đỏ cả mắt, dồn dập vận dụng mạnh nhất sát chiêu. Trên đài đá tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, cự mộc ở dưới tiếng quát mắng cũng biến đổi càng ngày càng nhiều. Đoạn hồn câu người nghe, không tranh được ba vị trí đầu, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống mệnh. Cự mộc bên dưới, một vị đại yêu ở quát mắng bên trong hiện ra khổng lồ yêu thân. Là một cái cả người trải rộng hỏa hồng vảy hỏa lân mãng xà. Chúng ta Hắc Phong động không tham lam. Năm vị trí đầu là tốt rồi. Khà khà, nói chuyện là một vị cả người lông đen tráng hán. Vị này cũng không cần hiện ra yêu thân là có thể nhìn ra thạch đầu loài gấu đại yêu. Linh Hồ Sơn đích người. Làm theo khả năng liền có thể. Linh Hồ Sơn đích văn mai không chỉ có đối với những khác đại yêu. Ngữ khí ôn cùng. Đối với thủ hạ của chính mình cũng không hà khắc. Ta chỉ muốn số một. Cửu U giản người tự mình nghĩ được rồi. Không đoạt tới được số một. Các ngươi tự sát đoạn. Lôi Lục ngữ khí lạnh lùng quát lên. Cùng hắn tương tự lãnh khốc đại yêu cũng không ít. Đặc biệt là cái kia cô gái mập bạch ô. Một khi nàng phát sinh cười quái dị. Cũng không cần mở miệng quát mắng. Trên đài đá lập tức có mấy vị hư đan tu sĩ thân thể rung mạnh. Sau đó liều mạng xung phong. Muốn đệ nhất có thể không dễ như vậy. Ta nhìn viên này cực phẩm linh lung quả a, nên thuộc về chúng ta Quy Nguyên Tông mới đúng. Khà khà, Xích Nguyên không có uống chửi một câu. Hắn một mực cùng mấy vị quen nhau đại yêu nói chuyện trời đất tới. Lúc này nghe người khác đều phải cố gắng số một. Hắn lập tức rung đùi đắc ý lẩm bẩm lầu bầu. Bằng của ngươi Quy Nguyên Tông, còn muốn đặt số một. Xích Nguyên, ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Thiên Lang Cốc sói Chu ở một bên ôm cánh tay cười nhạo. Quy Nguyên Tông vì sao liền không thể được số một? Lão ô quy, ta tám sừng yêu quý ngươi Quy Nguyên Tông. Ha ha, đến từ bùn cá sấu đại yêu là tám sừng cá sấu bộ tộc. Lúc này duỗi bàn tay ôm Xích Nguyên vai đầu. Cười nói, lão ô quy, thương lượng, đem các ngươi Quy Nguyên Tông con kia con cua lớn đưa cho lão ca làm sao? Ngươi cũng biết. Người tám sừng lão ca thích nhất nuốt sống cua biển. Cái đầu càng lớn càng tốt. Khà khà khà hắc. Nói đến đây vị tám sừng cá sấu lớn thử lên răng hàm. Ngụm nước đều xuống. Yêu ăn con cua. Làm liều mà được lợi. Chính mình chộp tới. Bớt đi thấy sang bắt quàng làm họ. Xích Nguyên vội vàng tránh thoát mở đối phương bàn tay lớn. Bằng không hắn áo choàng đều phải dính lên tám sừng ngụm nước. Tám sừng. Người nói cái kia con cua lớn nghe nói tên gì kìm lớn tới. Đúng không lão ô quy? Đây là tới tự bùn một vị khác đại yêu giáp vàng thiềm đi tới. Nói, không từ mà biệt, chỉ bằng thủ hạ ngươi đặt tên hắn liền đổi bị nuốt ăn. Còn dám gọi kìm lớn? Không biết chúng ta bùn lão đại là ai sao? Dám cùng yêu vương gọi một cái tên. Nhanh lên một chút đem tên kia giao ra đây. Để tám sừng một cái nuốt. Bùn yêu vương đại nhân là mở lớn kìm. Ta thủ hạ kia gọi hải đại kiềm. Cũng không phải cùng họ. Xích Nguyên sắc mặt phát khổ nói. Bùn đất bên trong tồn tại chân chính yêu vương. Là một con hạt vương. Tên là mở lớn kìm. Này tám sừng cùng giáp vàng xem ra là bùn đất nhất phương tu sĩ không có còn dư mấy cái. Không tranh được số một. Chuẩn bị đến đòi điểm chỗ tốt khác. Nhân gia độc huynh đều không nói gì. Các ngươi hai lão xem náo nhiệt gì? Xích Nguyên liếc nhìn xa xa đại yêu ngọn lửa bừng bừng hạt. Phát hiện vị kia không để ý bên này. Liền thở phào nhẹ nhõm. Bùn yêu vương là ngọn lửa bừng bừng hạt một mạch. Chỉ cần đại yêu ngọn lửa bừng bừng không đến đòi muốn hải đại kiềm. Xích Nguyên có thể không sẽ đem mình thủ hạ tặng người. Này muốn hải đại kiềm rơi vào tám sừng cùng giáp vàng trong tay. Ngay cả một vỏ cua cũng sẽ không còn lại. Vốn là trời tối người yên. Cự mộc dưới đại yêu nhóm âm thanh còn không nhỏ. Bệ đá tiếng chém giết vang lên ở cao hơn. Trong hẻm núi có thể an tĩnh rất nhiều. Hải đại kiềm đang ở cho Từ Ngôn áp trận đây. Rất xa liền nghe được bùn hai vị đại yêu muốn ăn con cua. Làm liều mà được lợi. Bắt hắn cho sợ đến môi đều đi theo run cầm cập. Cả người run rẩy không ngừng. Đại yêu nhóm chuyện cười. Thật thật giả giả. Nuốt ăn yêu linh chuyện càng là qua quýt bình bình. Làm hải đại kiềm cũng nhanh bị sợ thời điểm chết. Bệ đá chỗ cao ác chiến biến đổi càng ngày càng kinh hiểm đứng lên. Đặc biệt là cao nhất một tầng. Quán tước phủ nhất phương trung niên phụ nhân bị cửu u giản nhân mã chiến bại. Lùi tới tầng thứ hai. mà tầng thứ ba trong chém giết Quy Nguyên Tông Nhân Mã càng là một ngựa tuyệt trần. Vọt thẳng lên tầng thứ hai. Đứng ở tầng thứ hai đồng thời, trung niên phụ nhân kia gần như cùng lúc đó rơi vào Từ Ngôn đối diện. Hai thanh liễu diệp đao một phần, không nói hai lời thẳng đến Từ Ngôn chém tới. Quán tước phủ một phương thất lợi bên dưới, quyết định chủ ý muốn tử thủ hai tầng, đoạt cái người thứ hai. Phàm là vọt tới hai tầng người, tất cả đều sẽ trở thành kẻ địch. Liền Từ Ngôn đứng mũi chịu sáo, bị hai cái cực phẩm pháp khí bao bọc vây quanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.